Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1655, chương 1656, một người đồ chi. Lão đại, Thiên Huyễn Hàn hét lớn một tiếng, đem yên tĩnh quảng trường đánh thức. Thiên Huyễn Hàn đối Lục Ly băng băng mà tới, đến Lục Ly bên người cũng không dám tới gần, cũng không phải là e ngại Lục Ly trên người ác ma khí tức. Chỉ là Lục Ly giờ phút này đứng quá cao, Thiên Huyễn Hàn sợ Lục Ly không nhận hắn. Ha ha, Tiểu Hàn, Lục Ly lộ ra nụ cười nhàn nhạt, khoát tay áo, thẳng thắn nói ra, trên người của ta có ác ma khí tức, cũng không cùng ngươi ôm. Lão đại, liền là lão đại. Thiên Huyễn Hàn nghe được Lục Ly, lập tức không kìm được vui mừng. Lục Ly ngữ khí cũng như năm đó. Điều này nói rõ Lục Ly còn nhận hắn. Lục Ly mỉm cười gật đầu, mục quang nhìn về phía Lâu Thập Nhị. Tuyết Thánh Nữ nói ra, Thập Nhị, Thánh Nữ gần nhất vừa vặn rất tốt, ha ha ha. Lâu Thập Nhị cười ha ha, hắn cũng không đến, cũng chưa hề nói bất luận cái gì nói. Cùng Lục Ly liếc nhau một cái, hắn liền có thể cảm nhận được Lục Ly tâm tư. Huệ đệ chi gian cởi mở, không cần nhiều lời, Lục công tử vạn phúc. Tuyết Thánh Nữ trong mắt đều là phức tạp tình cảm, nàng cũng không nhiều lời, chỉ là cúi người hành lễ. Lục Ly mục quang di động nhìn về phía bàn vũ thấm. Cái sau tựa hồ đoán được Lục Ly suy nghĩ, khẽ gật đầu. Lục Ly trên mặt tươi cười, Lục Ly gặp qua Yến Vương, gặp qua chư vị thần vương. Lục Ly mục quang rời nhìn về phía Lăng Thanh Diễn, đồng thời khom mình hành lễ. Lăng Thanh Diễn đám người nhất thời trên mặt cười nở hoa. Lục Ly mặt mũi này cho đủ lớn a. Khanh khách tương đương, Lăng Thanh Diễn tỏa ra nụ cười sán lạn, tựa như mẫu đơn nở rộ, đẹp để cho người ta lóa mắt. Nàng mở miệng nói, Lục tiểu đệ mau mau, để tỷ tỷ xem thật kỹ một chút ngươi. Lục Ly đứng thẳng người lên, đối với Lăng Thanh Diễn tận lực rút ngắn cự ly. Hắn cũng không có quá lớn phản cảm, mặc dù Lăng Thanh Diễn tại U Yến chi địa có xả mỹ nhân xưng hào, nhưng này ngày cũng không có xuống tay với hắn. Cái này khiến Lục Ly đối nàng có một tia hảo cảm. Lục Ly từng cái cùng các vị thần vương gật đầu thăm hỏi. Cuối cùng mục quang rơi vào Lạc Quản cùng Tả Khâu Lộ trên thân. Hắn lần này không có khom người, chỉ là chắp tay nói, vị này là Lạc Điện chủ cùng Tả Khâu phủ chủ a. Lạc Quản nội tâm có chút thở dài một hơi. Mặc dù Lục Ly không có đối nàng khom mình hành lễ, nhưng vẫn là cho đủ mặt mũi. Nàng đã từng đều là Lục Ly tử địch, Lục Ly không có trực tiếp lấy thế đè người coi như xong, còn đối nàng chắp tay, cái này cho rất lớn mặt mũi a. Lạc Quản mỉm cười, hoàn lễ nói, tại hạ Lạc Quản, nghe qua Lục công tử đại danh, hôm nay cuối cùng được thấy một lần. Hừ, Tả Khâu Lộ lại có chút kéo không xuống mặt, Lục Ly thế nhưng là giết Tả Khâu Viêm cùng Thích trưởng lão a. Hắn hừ lạnh một tiếng đem đầu xoay lái đi. Tả Khâu Lộ đầu này uốn éo, để giữa sân lúc đầu hòa hoãn lại bầu không khí thoáng cái trở nên lúng túng. Lạc Quản bọn người lập tức hướng Lục Ly nhìn lại, sợ Lục Ly trong cơn giận dữ, hôm nay thần tượng thành sợ là muốn bị phá hủy a. Yến Vương đám người nụ cười trên mặt đọng lại, cái này Tả Khâu Lộ thật đúng là sát phong cảnh a. Hào hào bầu không khí bỗng chốc bị hắn phá vỡ. Hắn đây là muốn quấy nhiễu hôm nay chi cục sao? Lục Ly ánh mắt híp lại, mục quang nhìn về phía Tả Khâu Lộ, bình tĩnh nói ra, Tả Khâu phủ chủ, nếu là ngươi xem thường ta Lục Ly, mời ngươi hiện tại tự rời đi. Tả Khâu Lộ nhìn thấy nhiều người nhìn như vậy hắn, sắc mặt biến đến âm tình biến hóa mấy lần, chua chua nói ra, Lục Ly, không muốn như thế hùng hổ dọa người, cũng không cần tiểu nhân đắc chí, tự quên đi chính mình là ai, quên chính mình là ai, Lục Ly nhịn không được cười lên. Đùa cợt nói ra, ta chưa quên, ta thế nhưng là nhân tặc. Các người tứ đại siêu thần thế lực cùng cơ đại nhân phong. Ta cũng không có tiểu nhân đắc chí. Hôm nay cũng là mang theo thành ý tới. Là vì thần giới vạn dân tới. Thần giới giờ phút này như thế nguy nan. Vạn dân ngay tại trong nước lửa. Yến vương bọn người buông xuống khúc mắc không xa vạn dặm tới. Người tả khâu phủ chủ lại nguyên nhân quan trọng là ân oán cá nhân phá hư đoàn kết ngươi muốn trở. Thành thần giới tội nhân. Ngươi rời đi liền tốt. Chúng ta không tiễn. Ngươi, tả khâu lộ tức giận đến lông mày cũng bay lên. Nghĩ cãi lại vài câu lại không biết nói cái gì cho phải. Lạc quản vội vàng hòa giải nói. Tốt. Phủ chủ, đừng nói nhiều như vậy. Đại cục làm trọng. Lăng Thanh Diễn cười lạnh nói. Lục tiểu đệ, giống như tả khâu phủ chủ không muốn tốt tốt nói. Vậy chúng ta thay cái địa phương nói tốt. Cái này, tả khâu lộ vốn muốn nói vài câu. Nghe được Lăng Thanh Diễn không dám nói. Vạn nhất Lục Ly chỉnh hợp U Yến chi địa cùng thần giới đại bộ phận cường giả. Đánh lui đại quân ác ma. Sau đó khẳng định sẽ nghĩ biện pháp mưu đoạt toàn bộ thần giới. Nếu như hắn bây giờ bị đá ra khỏi cục, các loại, chờ, chiến sự kết thúc về sau, thời không phủ sẽ trở thành cái thứ nhất che diệt thế lực lớn. Lục công tử, mời, Lạc quản nghe xong rất đồng dạng là lo lắng, vội vàng mời Lục Ly đi vào. Lục Ly liếc nhìn toàn trường quần hùng một chút. Nhanh chân hướng bên trong đi đến, tiến vào nội điện về sau, hắn việc nhân đức không nhường ai ngồi lên chủ vị. A, nhìn thấy Lục Ly ngồi lên chủ vị, rất nhiều tứ đại siêu thần thế lực thần giới chí tôn hơi biến sắc mặt. Lục Ly đây là muốn giọng khách át giọng chủ sao? Đoạn thời gian trước vẫn là nhân tặc, người người có thể chu diệt. Hiện tại lắc mình biến hóa biến thành nhân tộc lãnh tụ, cái này khiến rất nhiều người vô pháp tiếp nhận, cũng làm cho rất nhiều người nội tâm có chút chần chờ cùng lo lắng. Vạn nhất Lục Ly là ác ma gian tế, hắn là vưu tinh đại đế bố trí quân cờ, cố ý dẫn đạo nhân tộc cường giả đi chịu chết đâu. Vưu tinh đại đế thủ đoạn mọi người thế nhưng là kiến thức qua, không tiếc hy sinh một cái 10 cánh ác ma. Cũng muốn dẫn dụ cơ đại nhân bọn người đi chịu chết. Bây giờ chuẩn bị lập lại chiêu cũ, cố ý phái một chút ác ma cho Lục Ly đánh giết. Tranh thủ mọi người tín nhiệm. Sau đó dụ dùng nhân tộc toàn bộ cường giả nhất cử lừa giết Lục Ly, thế nhưng là vưu tinh đại đế thân. Phong Lục Vương A. Lại nói Lục Ly trên thân còn có ác ma khí tức, ở đây rất nhiều đều là thành tinh lão giả. Thoáng cái liền liên tưởng đến rất nhiều chuyện, Yến Vương Bản Vương giờ phút này cũng có chút sinh lòng nghi hoặc. Lục Ly vì cái gì vội vã ngồi lên chủ vị? Hắn đây là muốn trưởng khống toàn bộ nhân tộc cường giả. Lăng Thanh Diễn mục quang hướng sau lưng Bản Vũ Thấm nhìn lại. Cái sau khẽ vuốt cằm, truyền âm nói, Yến Vương yên tâm, Lục Ly vẫn là ban đầu Lục Ly. Lăng Thanh Diễn lập tức yên tâm, toàn trường nhiều người như vậy, nếu như nói hiểu rõ nhất Lục Ly, còn muốn là Bản Vũ Thấm lâu thập nhị các nàng. Bản Vũ Thấm là đời sau Bản Vương người nối nghiệp, suy nghĩ kín đáo, thông minh linh tú, đã nàng nói yên tâm, cái kia hẳn là vấn đề không lớn. Chư vị ngồi đi, Lục Ly không để ý mọi người kinh nghi mục quang phất phất tay. Hắn là cố ý ngồi lên chủ vị, hắn mục đích đúng là muốn trở thành nhân tộc lãnh tụ, muốn thần giới cường giả nghe theo hắn điều động, giống như hôm nay không đè xuống quần hùng, hắn liền không có lòng tin xuất lĩnh nhân tộc đánh lui ác ma. Lạc quản cùng tả khâu lộ liếc nhau, hai người ngượng ngùng cười cười, bất đắc dĩ ngồi ở bên trái hàng thứ nhất vị trí. Còn lại thần giới chí tôn nhau nhau ngồi xuống, Lạc Hoàng bọn người thì đứng ở đằng sau. Lạc Hoàng có chút u oán, Lục Ly sau khi đến thế mà liền con mắt đều không có liếc nhìn nàng một cái. Nàng vốn chỉ là có chút xấu hổ, giờ phút này lại cảm giác rất là nổi giận. Chư vị, ta biết lo lắng của các ngươi. Lục Ly đám người ngồi xuống về sau, đảo mắt quần hùng nói, ta biết chư vị đối ta còn có chút chất vấn, trên người của ta có ác ma khí tức, có thể hay không bị ác ma cường giả khống chế ta cũng không muốn giải thích. Hôm nay triệu tập mọi người cũng không phải muốn mọi người đi theo ta xuất chiến. Lục Ly mục quang trở nên sắc bén, như dao liếc nhìn mọi người, trầm giọng nói ra, ta không cần các ngươi xuất chiến, đối phó ác ma ta Lục Ly một người đã đủ. Ta tìm các ngươi là cần tình báo chính xác, chỉ cần các ngươi có thể giúp ta khóa chặt 3 cái 10 cánh ác ma hành tung. Còn lại ác ma ta Lục Ly một người đồ chi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.